Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Diêm Tích Phàm. Cõi đời này loại kia ân đền oán trả người dù sao cũng là số ít. Phần lớn trước kia từng chiếm được Diêm Tích Phàm hỗ trợ người. Vẫn là ở Diêm Tích Phàm chán nản thời điểm, trợ giúp quá hắn, bất đắc dĩ. Thời gian như vậy Diêm Tích Phàm bởi vì các loại không bằng ý. Đã mất đi lúc trước nhuệ khí. Sau đó càng là chịu đến thê tử Tạ Thế đả kích. Đã biến thành sâu rượu. Nói xong lời cuối cùng. Đinh Thiên Quân dù sao cũng hơi thổn thức. Hắn cùng Diêm Tích Phàm nhận thức thời gian cũng đã không ngắn. Nhớ lúc đầu. Hắn cũng từng chiếm được Diêm Tích Phàm trợ giúp. Hơn nữa không giống mặt trên nói cái kia hai cái ví dụ. Hắn sau đó ở Diêm Tích Phàm thời điểm khó khăn. Cũng trợ giúp quá Diêm Tích Phàm. Bởi vậy, Diêm Tích Phàm biến thành hiện tại bộ dáng này. Là Đinh Thiên Quân tối không hy vọng nhìn thấy. Chỉ có điều, chỉ bằng Diêm Tích Phàm hiện tại trạng thái. Muốn đông sơn ở lên. Đinh Thiên Quân đều cảm thấy hy vọng có chút xa vời cũng may. Hiện tại Diêm Tích Phàm vẫn không có triệt để mê man đầu. Biết không có thể một lần đem đồ cất giữ đều bán đi. Theo thời gian trôi đi. Đồ cất giữ giá trị bao nhiêu có thể tăng lên một ít. Dù sao cũng hơn đặt ở ngân hàng muốn tốt lắm rồi tôn. Xe chạy hơn 30 phút. Đứng ở một cái có chút cũ kỹ tiểu khu. Sau đó, Đinh Thiên Quân quen tay làm nhanh khu vực đại gia đi tới một tràng đơn nguyên lâu trước. Xoa bóp 3 lần chuông cửa. Thì có một cái thanh âm khàn khàn hỏi là ai. Đinh Thiên Quân trở về một tiếng. Đối phương liền đem chỗ rẽ lầu cửa trống trộm cho mở ra. Đinh Thiên Quân mang theo đại gia lên lầu 3. Chỉ thấy một cái xem ra có hơn 60 tuổi. Tóc hoa râm lại tùm la tùm lum. Cả người mùi rượu lão nhân. Đứng ở cửa chờ bọn họ. Người này chính là Diêm Tích Phàm. Đinh Thiên Quân khẽ cau mày. Ta nói lão Diêm. Người cũng có thể thiếu uống chút rượu. Một buổi sáng sớm liền uống rượu. Liền không sợ đem mệnh cho uống không còn. Diêm Tích Phàm hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Được rồi, đạo lý lớn cũng đừng nói với ta. Ta lại không phải không hiểu. Diêm Tích Phàm thái độ này. Để Đinh Thiên Quân không lời nào để nói. Tiếp theo vì là Mạnh Tử Đào làm một hồi giới thiệu. Hãy cùng Diêm Tích Phàm đi vào bên trong. Cho ngươi, ngồi ở vẫn tính sạch sẽ trên ghế sofa. Đinh Thiên Quân đem lấy tới một cái hộp hướng về Diêm Tích Phàm bên người ném một cái. Món đồ gì? Diêm Tích Phàm cầm lấy hộp phiên xem ra. Đinh Thiên Quân trả lời. Bằng hữu từ nước ngoài mang thuốc bổ gan. Người mỗi ngày ăn một viên là được. Những này có thể cho ngươi ăn nửa năm. Diêm Tích Phàm lắc đầu nở nụ cười. Người cũng thật đúng. Làm những thứ đồ này làm gì đây? Đinh Thiên Quân tức giận nói. Ta lo lắng ngày nào đó đến thời điểm, nghe thấy được mùi thối. Diêm Tích Phàm cười hì hì, cũng không nói nhiều. Tiếp theo liền chỉ vào trên bàn một con hộp nói rằng. Các ngươi nhìn có thích hay không? Đinh Thiên Quân mở hộp ra, hơi kinh ngạc địa nói. Người điên, đây chính là ngươi thích nhất một cái đồ cất giữ. Lại cũng chuẩn bị để. Diêm Tích Phàm cười cợt, nhi tử kết hôn muốn mua phòng. Tuy rằng hắn không thích ta, có điều đến cùng là con trai của ta. Ta chung quy phải tận điểm trách nhiệm chứ. Đinh Thiên Quân nói rằng, muốn bao nhiêu, mấy trăm ngàn, ta giúp ngươi tập hợp một hồi. Diêm Tích Phàm phất phất tay, ta người này cái gì tính khí, ngươi nên là biết đến. Vừa nhưng mà cũng định để rơi mất, sẽ không lại có thêm cái gì quay đầu lại ý nghĩ. Lại nói. Ta hiện tại cũng không có thưởng thức sự hăng hái của nó. Cùng với ở lại ta này. Còn không bằng tìm cái yêu thích nhà dưới. Đinh Thiên Quân nghe xong lời này. Trầm mặc chốc lát. Cuối cùng cũng không có nhiều lời. Diêm Tích Phàm quay về Mạnh Tử Đào làm một cái xin mời thế. Mạnh trưởng quỹ. Xin mời. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền cầm lấy trong hộp ống đựng bút. Cái ống đựng bút này sử dụng tử đàn chế tác. Ống đựng bút phách ngoài điêu núi đá thanh tùng dưới. Năm vị lão giả triển đồ mà quan. Kết cấu sơ mật có hứng thú. Điêu khắc thủ pháp lão luyện trôi chảy. vì là Thanh Càn Long cung đình thời kỳ điển hình thủ pháp. Ngũ lão đồ vì là đời Thanh truyền thống đề tài, rất được quan to hiển quý môn yêu thích, càng đa dụng với văn phòng tứ bảo bên trong. Này ống đựng bút lại là đời Thanh Càn Long thời kỳ cung đình chờ làm sứ sở làm. Xem như là một cái hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm, có thể gặp không thể cầu. Diêm lão, này ống đựng bút ta rất yêu thích, còn phiền phức ngươi làm cái giới đi. Mạnh Tử Đào cười nói, vốn là, ngươi là lão đinh mang tới, ta bao nhiêu gặp cho ngươi một ít ưu đãi. Có điều, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười đánh gãy Diêm Tích Phàm lời nói. Không sao, chúng ta có sao nói vậy, ngươi cho cái thực giá là được. Diêm Tích Phàm nói rằng, nếu Mạnh trưởng quỹ cũng là người thoải mái, cái kia một cái giá, 120 vạn đi, làm sao, cái giá này rất thích hợp. Mạnh Tử Đào lập tức liền đồng ý. Được, ngươi là muốn chuyển khoản vẫn là chi phiếu? Diêm Tích Phàm nói, vẫn là chuyển khoản đi, dễ dàng một chút. Được rồi, bởi vì đại ngạch chuyển khoản. Mạnh Tử Đào hỏi Diêm Tích Phàm muốn số thẻ ngân hàng, liền gọi điện thoại cho công ty để bọn họ thay chuyển khoản. Thấy Mạnh Tử Đào khiến người ta chuyển khoản, Diêm Tích Phàm có vẻ thở phào nhẹ nhõm, quay về Đinh Thiên Quân cười nói, lần này cả người ung dung. Đinh Thiên Quân rõ ràng Diêm Tích Phàm lời này ý tứ, nói rằng, ngươi lẽ nào liền không thể quá chút cuộc sống của người bình thường sao? Chờ con trai của ngươi kết hôn có hài tử, liền ngươi dáng dấp này, hài tử có thể nhận ngươi cái này ra ra? Không tiếp thu liền không tiếp thu chứ, ta một người như vậy rất tốt. Diêm Tích Phàm một bộ không đáng kể dáng dấp. Mạnh Tử Đào nghĩ đến, lẽ nào hắn gặp thật đến không có chút nào lưu ý sao? Hoặc là đã vò đã mẻ không sợ rơi. Mạnh Tử Đào cùng Đinh Thiên Quân lại không có nói ra việc này. Cùng Diêm Tích Phàm khản nổi lên núi lớn. Đừng nói, Diêm Tích Phàm hiện tại tuy rằng thành con ma bài bạc, nhưng đồ cổ nghề này sự tình, hắn vẫn là môn nhi tinh. Nói mạch lạc rõ ràng, có chút gần nhất chuyện đã xảy ra, hắn cũng êm tai nói, cũng không biết hắn là từ nơi nào nghe nói. Đại gia cho tới cao hứng, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Nếu là trực tiếp gõ cửa, vậy hẳn là này building hàng xóm. Diêm Tích Phàm lẩm bẩm một câu, đứng dậy đi mở cửa. Không một hồi, Mạnh Tử Đào nghe tới cửa truyền đến hàn huyên thanh. Đón lấy, Diêm Tích Phàm mang theo hai người đi vào. Hai người một cái là khoảng 30 tuổi thanh niên, ăn mặc phổ thông. Một vị khác là mặt chữ quốc cua, người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân quần áo thường, xem ra nên có chút địa vị. Nhìn thấy trong phòng có những người khác, thanh niên cười ha ha nói, Diêm Thúc, người này còn có khách à? Không quấy rối ngươi chứ? Diêm Tích Phàm phất phất tay, nói, các ngươi không phải có vật gì không? Lấy ra đi, còn bọn họ, so với ta chuyên nghiệp hơn nhiều. Nếu như ta không quen biết, bọn họ nhất định sẽ nhận thức. Thanh niên quay về người trung niên gật gật đầu. Tiếp theo đối phương liền lấy ra một khối ngực rơi. Chính là cái này, là ta ngày hôm trước mua được. Ta tra một chút tư liệu, cũng không biết là lấy cái gì ngọc thạch chế tác. Diêm Tích Phàm làm cho đối phương đem đồ vật phóng tới trên bàn. Sau khi cầm lấy đến nhìn một chút, ai nói cho ngươi, đây là ngọc thạch chế tác? Người bán a, chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử kinh ngạc nói. Diêm Tích Phàm quay về Đinh Thiên Quân nói rằng, lão Đinh, người quê nhà không phải có mang ngư kinh thạch tập tục sao? Giới thiệu với hắn một hồi. Ngư kinh thạch, món đồ gì? Trong cơ thể cá mọc ra tảng đá. Người đàn ông trung niên cùng thanh niên nghe xong lời này, đều có chút không tìm được manh mối. Đinh Thiên Quân mỉm cười nói, cái này ngư kinh thạch cũng gọi là cá chấm đen thạch, hắc gen thạch, là cá chấm đen xương chẩm phía dưới yết hầu vị trí một chỗ dùng để phụ trợ đập vụn ốc nước ngọt, tăng sinh chất sừng lót, quanh năm suốt tháng diễn biến sinh thành. Bình thường chỉ có 20 cân trở lên cá chấm đen mới có thể sử dụng. Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta 20, 30 cân cá chấm đen cũng thường thường ăn a. làm sao chưa từng thấy có vật này? Đinh Thiên Quân nói rằng, bình thường con cá này kinh thạch ở hoang dại cá chấm đen trong cơ thể khá nhiều. Hơn nữa, lấy ra sau khi cũng phải trải qua xử lý. Mới mẻ ngư kinh thạch vặt hái sau không thể cấp tốc mất nước. Đến đặt ở râm mát khô ráo không gió giả quang địa phương lượng nửa tháng. Chờ hong khô kết dính thành cứng rắn chất sừng vật sau mới có thể gia công. Cho tới nói làm thành, như ngươi vậy ngực rơi. Nhất định phải trước tiên đem nhai, nghiền ngẫm diện lão hóa bộ phận dọn dẹp sạch sẽ. Lại dùng 800 mục, 1000 mục, 3000 mục, 5000 mục đích giấy giáp chám lấy chút ít nước tiến hành độ. Đánh bóng sau tức lau khô. Cuối cùng dùng 7000 mục giấy giáp làm mài đánh bóng hoặc dùng kem đánh răng lau chùi ra mặt kính. Hiệu quả, người đàn ông trung niên bừng tỉnh. Hỏi tiếp, vậy này cái ngư kinh thạch trên thị trường giá cả thế nào? Giá cả đạt được phẩm chất. Đinh Thiên Quân nói rằng, nếu như ngươi thuận tiện, có thể nói hay không một hồi ngươi mua giá cả. Người đàn ông trung niên nói rồi một cái năm vị mấy. Đinh Thiên Quân nói rằng, ngươi cái giá này đây, thoáng quý một chút, có điều, ngươi khối này ngư kinh thạch ngực rơi phẩm chất hẳn là hạng nhất. Cái đầu rất lớn, phỏng chừng muốn lên 100 cân hoang dại cá chấm đen mới có thể hình thành. Vì lẽ đó cũng không tính rất thiệt thòi. Không biết các ngươi bên kia có hay không cho đứa nhỏ đeo ngư kinh thạch phong tục. Có thể xu hung tránh ma quỷ, hưởng phúc nạp lộc, phòng thủ đứa nhỏ kinh hãi. Yêu thích lời nói chính mình đeo. Không đúng vậy có thể đưa cho chính mình đứa nhỏ. Đinh Thiên Quân nói lời nói này có chút huyền. Truyền, giá thị trường cùng mua giới. Cách biệt hơi lớn. Có điều thời điểm như thế này, cũng không thể nói quá rõ ràng. Vốn là đã mua thiệt thòi. Lại nói chút làm thấp đi. Cũng là cho người ta ngột ngạt. Huống hồ, cái này ngư kinh cốt dây chuyền giá thị trường cũng có 4 chữ số. Theo thời gian trôi đi, khẳng định còn có thể tăng giá. Nói như vậy, vẫn đúng là không tính quá thiệt thòi. Nam tử nghe ra Đinh Thiên Quân ý tứ trong lời nói. Trong lòng đối với cái kia người bán rất là khó chịu. Chuẩn bị đi trở về sau khi tìm đối phương tính sổ. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Hắn đầu tiên là đối với Đinh Thiên Quân ngỏ ý cảm ơn. Tiếp theo mỉm cười nói với Diêm Tích Phàm. Diêm lão, ta nghe Tiểu Triệu nói, ngươi có một ít cất giấu, mạo muội địa hỏi một chút, có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi đây? Diêm Tích Phàm quay về nam tử lạnh nhạt nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, coi trọng ta cái nào kiện đồ cất giữ. Hắn đã sớm biết đối phương lại đây, khẳng định không thể chỉ là vì để cho hắn giám định một cái ngư kinh cốt ngực rơi. Còn đối phương tại sao biết hắn đồ cất giữ? Tất cả đều là thanh niên, công lao. Người thanh niên này kỳ thực là con trai của Diêm Tích Phàm bằng hữu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường xuyên đến Diêm Tích Phàm trong nhà chơi. Có lúc cũng sẽ thỉnh cầu nhìn một chút Diêm Tích Phàm đồ cất giữ. Diêm Tích Phàm người này tính cách lẫm lẫm liệt liệt, cơ bản đều là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy, thanh niên đối với Diêm Tích Phàm đồ cất giữ tình huống, hoàn toàn là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, từ khi Diêm Tích Phàm thành sâu rượu sau khi, hắn cũng mang quá mấy người đến mua quá đồ cất giữ. Đồ đến chính là kiếm lời cái trung gian phí. Ngư kinh thạch, http://img5.imgtn.bdimg.com/it-chéo-it-1914466-2422-55541 và FM:27 và GP:0.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.